Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, có người truyền tống, trải qua dò xét, nhân ngư tộc 4 tòa đảo địa hạ thế giới, như làm hải thi tộc lúc trước lưu lại cỡ nhỏ truyền tống trận. Hiện chiêu mộ 8 vị trúc cơ tu sĩ tại mỗi lần tòa đảo 2 người dò xét cùng thanh trừ sở hữu. Truyền tống trận. Như gặp hải thi tộc lập tức chém giết, như khó có thể đối đầu lập tức báo cáo, hủy đi một cái truyền tống trận, thưởng 1 vạn linh thạch, đánh giết tính toán chiến tích danh ngạch. Khi nhìn đến nhiệm vụ này trong nháy mắt, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhiệm vụ này phi thường phù hợp nhu cầu của hắn, sở dĩ hắn không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đón lấy, gần như liền là hắn đón lấy một sát. Nhiệm vụ này cần thiết 8 cái danh ngạch, trong nháy mắt liền trống, Hứa Thanh là cái cuối cùng, hắn vừa rồi như hơi do dự một chút, tựu không nhận được, mà tải tiếp vào nhiệm vụ này về sau. Hứa Thanh thân phận lệnh bài bên trong lập tức nhảy ra tin tức mới. Bọn hắn 8 người này danh tự bị ẩn nấp, lẫn nhau không biết được, giờ phút này đã tự động phân phối. Trong đó Hứa Thanh được phân phối hòn đảo, chính là cái này GX đảo, đồng thời liên quan tới cỡ nhỏ truyền tống trận bộ dáng cùng ba động. Cùng như thế nào hủy đi, đều có kỹ càng giới thiệu, thậm chí trong đó còn nhắc nhở đón lấy nhiệm vụ chi nhân. Trước đó đã có phát hiện, có hải thi tộc truyền tống đến, nhưng căn cứ bộ chỉ huy phán đoán, tại tông môn đại trận bao phủ xuống. Cỡ nhỏ truyền tống cưỡng ép đang trong quá trình mở ra. Không thể thừa nhận 2 đoàn mệnh hỏa chi tu. Sở dĩ đại khái suất, sao tỷ lệ, truyền tống đến, đều là không có mở ra mệnh hỏa hải thi tộc. Những người này tới đây mục đích, hẳn là như chết sĩ ý đồ phá hư các đảo trận pháp cùng pháp khí. Chỉ bất quá hải thi tộc truyền tống trận mở ra cần thiết không phải linh năng cùng pháp lực. Mà là dị chất, mà tại đáy biển thế giới bên trong, nước biển tồn tại đại đồng dị chất, sở dĩ cực kỳ ẩn nấp, khó có thể dò xét. Thế là tựu có nhiệm vụ này, Hứa Thanh híp mắt lại, hắn biết trên cái đảo này còn có một người cùng mình đồng dạng tiếp nhiệm vụ này. Thế là thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi này gần nhất thành trì chi địa, thông hướng địa hạ thế giới lối vào. Vô luận cái nào đảo, đều là tại trong thành trì. Điểm này Hứa Thanh có kinh nghiệm, mà nhân ngư tộc thành trì phần lớn thành phế tích. Bất quá ngày đó Hoàng Nham cho trong ngọc giản, đối di ếch đảo miêu tả cũng rất kỹ càng. Hắn nhớ rõ có một lối vào thông đạo, cách nơi này không phải rất xa. Thế là phi nhanh ở giữa, Hứa Thanh giữa không trung triển khai tốc độ. Một đường thẳng đến chỗ cần đến đồng thời, núi lửa khi thì bộc phát, đại chấn động, oanh minh đinh tai nhức óc bên trong, màu đen tuyết hoa không ngừng mà vẩy xuống, một nén hương về sau, Hứa Thanh xa xa thấy được một tòa phế tích thành trì. Hắn không có chút nào dừng lại bỗng nhiên bay đi, trên đường cũng xem đến một chút thất huyết đồng đệ tử, nhưng lẫn nhau đều không có chào hỏi. Vội vàng giao thoa mà qua, rất nhanh, Hứa Thanh đã tìm được cửa vào, nơi đó 4 phía đã được mở mang ra, phía dưới trong thông đạo tán ra trận trận hàn khí đồng thời. Cũng có huyết tinh chi ý tán khai, mà nguyên vốn phải là chỗ sâu nước biển, bây giờ cũng dâng lên không ít, ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy. Hứa Thanh nheo lại mắt. Đứng tại cửa vào biên giới cúi đầu nhìn một chút về sau. Trực tiếp lấy ra một cái chứa độc dược túi ném đi xuống đi chờ hắn hòa tan về sau. Thân thể của hắn nhoáng một cái trực tiếp nhảy vào. Chìm vào trong nước về sau. Thân thể của hắn khẽ động. Nắm lấy độc dược túi. Hướng về phía dưới cấp tốc phóng đi. Toàn bộ quá trình cũng chính là 30 nhiều tức. Hứa Thanh đang không ngừng xâm nhập dưới. Chậm rãi tiếp cận lối ra, mà càng là hướng xuống, 4 phía thì càng yên tĩnh, phía ngoài ồn ào náo động bị nước biển ngăn cách đồng thời. tự liền núi lửa bộc phát oanh minh. Ở chỗ này cũng yếu ớt rất nhiều, nhưng Hứa Thanh cảnh giác vẫn như cũ. Tại tới gần lối ra lúc ném ra túi, khiến cho nổ mở, đại lượng độc dược tràn ngập bên trong. Hắn thân thể nhoáng một cái liền xông ra ngoài. Bốn phía hoàn xem, nơi này kiến trúc phần lớn đổ sụp, san hô cùng hải quỳ đều đã hư thối. Nghĩ đến là ngày đó hắc vụ bộc phát, có thể nơi này hết thảy đều bị dìm ngập. Ta phải nhanh một chút tìm tới hải thi tộc cỡ nhỏ truyền tống trận. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhàn nhạt mở miệng. Sau một lúc lâu, mắt thấy không có phản ứng gì, Hứa Thanh thể nội pháp lực tràn vào tử sắc thủy tinh, khiến cho tràn ra một tia trấn áp chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng nơi đó tự phi tốc chỉ ra một cái phương hướng. Hứa Thanh chi sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, liền là bởi vì hắn biết mình cái bóng đối dị chất cảm giác nhạy cảm. Người khác có lẽ tại cái này dưới biển muốn tìm được dùng dị chất làm khu động truyền tống trận có chút khó khăn, cần một chút đặc thù pháp khí mới có thể. Nhưng hắn không cần, thậm chí Hứa Thanh cảm thấy có lẽ pháp khí gì gì đó cũng đều không có có bóng dáng nơi này n hại cảm. Duy chỉ có để hắn cảm thấy không vui là việc này cái bóng thế mà không có chủ động. Thế là chậm rãi mở miệng, kỳ khảo sát của ngươi giảm 10 ngày. Cái bóng run rẩy phi tốc cảm giác lúc màu đen thiết thiêm bên trong truyền ra kim cương tông lão tổ u thanh âm. Chủ tử không nên tức giận, cái bóng có thể không quá lý giải ngài, nhưng tiểu nhân biết chủ tử bình thường rất mệt mỏi, cần chúng ta đến chủ động chia sẻ, lo chủ tử chỗ buồn, sầu chủ tử chỗ sầu. Cái bóng nghe nói như thế, lập tức xuất hiện sát khí. Hứa Thanh thì là cảm thấy kim cương tông lão tổ cái này nói rất có lý. Thế là lặng lẽ nhìn cái bóng thoáng cái, trong nháy mắt trấn áp 3 lần. Ta không thích ngươi sát khí. Cái bóng run rẩy, tựa hồ cực kỳ ủy khuất, chỉ có thể ở kim cương tông lão tổ đắc ý bên trong thành thành thật thật ra sức chỉ dẫn. Hứa Thanh theo đối phương chỉ một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến cái bóng tìm kiếm được địa phương. Nơi này là một mảnh đất lõm, hẳn là đã từng bị thuật pháp oanh qua, sở dĩ nhìn một mảnh hỗn độn. Ở chỗ này, Hứa Thanh đề phòng bên trong tìm được cái bóng chỉ địa phương. Nơi đó tầng đất bên trong cất giấu truyền tống trận, không có bất kỳ cái gì thuật pháp ba động, rất khó bị phát giác. Duy chỉ có dị chất ở chỗ này so bốn phía hơi đặc một chút. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn, phát giác trận pháp này tựa hồ không có bị mở ra dáng vẻ. Tại là dựa theo trong nhiệm vụ miêu tả, tìm tới trận nhãn vị trí, chân phải nâng lên ở trên hung hăng đạp mạnh, oanh một tiếng, trận pháp này sụp đổ. Sau đó không cần Hứa Thanh mở miệng, cái bóng phi tốc dò xét, chỉ dẫn chỗ tiếp theo. Hứa Thanh một đường phi tốc, cứ như vậy đem đệ nhị chỗ cùng nơi thứ ba truyền tống trận đều hủy đi về sau. Tại thứ tư chỗ trên truyền tống trận, hắn vừa muốn đem nó toái diệt, nhưng trong chớp mắt, trận pháp này, thế mà lấp lánh. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, lập tức tỉ mỉ cảm thụ. Rất nhanh hắn tựu theo trận pháp này lấp lánh bên trong, đã nhận ra một vòng trúc cơ khí tức, tựa hồ có người ngay tại trận pháp một chỗ khác, ngay tại truyền tống. Này khí tức tại Hứa Thanh trong nhận thức không phải rất mạnh, tựa hồ còn không có đạt tới mệnh hỏa trạng thái. Thế là hắn nheo lại mắt, không có đem trận pháp hủy đi, mà là phi tốc lấy ra độc phấn, dùng tốc độ nhanh nhất tại trận pháp này bốn phía từng tầng bố trí. Hơn 10 tức thời gian, Hứa Thanh một hơi thả trên 100 loại độc, hỗn hợp lại cùng nhau, bao phủ tại trận pháp đồng thời. Hắc sắc thiết thiêm cũng bỗng nhiên bay ra, giấu ở một bên. Tại cái này thiết thiêm bên trên, còn cột một cái linh đăng. Cái này linh đăng có huyết nhục chi nhân sử dụng, hồn hội sẽ bị ảnh hưởng. nhưng khí linh sẽ không. Sở dĩ bị Hứa Thanh trói ở bên trên, mà Thiết Thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ rõ ràng rất phấn chấn. Phảng phất cảm thấy mình biểu hiện thời điểm lại đến, cái bóng cũng gấp, không cam lòng yếu thế tán khai, làm xong trong nháy mắt đánh tới chuẩn bị về sau. Hứa Thanh lấy ra pháp chu để phòng vạn nhất, tự thân rút lui mấy bước ngồi xổm xuống, trong mắt hàn mang lấp lánh, thể nội hắc sát chi hỏa bốc lên, tại trong tay huyễn hóa ra một cái dao găm, muốn tới. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm một khắc, truyền tống trận này quang mang bỗng nhiên lấp lánh, dị chất nồng đậm ở giữa, một đạo hải thi tộc thân ảnh chậm rãi muốn hiển lộ ra. CVT, cầu hoa ạ, cảm ơn mọi người, hết chương.